Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 131, mùa xuân năm sau. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nói về núi Tây Ưng và Thanh Liễu. Bạc đều ở đây là ứng đối Tần Thiên công kích mà chuẩn bị làm thời điểm. Tần Thiên nơi này nhưng thật giống như một chút không có cần đối với bọn họ ý động thủ. Hắn hoàn toàn không giống đối phó Chu Châu và Long Gia như vậy cuống cuồng. Hắn chẳng qua là ở huyện Long Khẩu làm một ít một cái huyện làm chuyện phải làm. Nói thí dụ như để cho những cái kia không nhà để về dân tị nạn ở thêm nhà. Mặc áo ấm phục, ăn cơm no đợi một chút. Nói thí dụ như hắn đem huyện Nha Môn trước vậy bức tường đập. Để cho người dân đứng ở huyện Nha Môn miệng là có thể thấy được bên trong thẩm án tình huống. Lấy này tỏ rõ thiên hạ. Nói thí dụ như hắn đột nhiên bắt đầu trọng thẩm ngục án. Giúp người minh oan, thật giống như hoàn toàn quên mất bên ngoài thành còn có mấy nhóm đạo tặc. Tần Thiên những thứ này được là để cho người cảm thấy rất kỳ quái. Không chỉ có Trần Ưng và Tống Phi hai người ở núi Tây Ưng. Thanh Liễu Bạc cảm thấy kỳ quái, chính là Đường Dung bọn họ, vậy đều cảm thấy có chút không thể hiểu. Ngày này, huyện Long Khẩu lại bay lên tuyết rơi mịt mù, lúc này đã là tháng chạp sơ, bọn họ tới huyện Long Khẩu hơn 2 tháng, cách năm mới vậy chỉ còn lại có 20 mấy ngày thời gian. Đường Dung nâng hạ trông mong ngoài cửa sổ tuyết, Tần Thiên cầm một quyển sách nằm ở trên giường đuổi thời gian. Bên trong nhà ấm áp, đột nhiên, Đường Dung nghiêng đầu, nhìn Tần Thiên nói, tướng công, ngươi không chuẩn bị đối với ngoài thành những người đó ra tay sao? Tần Thiên đem sách từ trước mắt lấy ra, phí hết lớn sức lực mới rốt cục cuốn tốt, sau đó nói, nhất định là muốn động thủ. Vậy tại sao còn không động thủ? Toàn bộ ngày đông cũng mau đi qua. Tần Thiên cười một tiếng. Trời lạnh như vậy, bất kể là núi Tây Ưng vẫn là Thanh Liễu Bạc, đều không phải là tốt công. Cùng năm sau mùa xuân ấm áp hoa nở lúc này lại đối với bọn họ động thủ đi. Bây giờ bọn họ kiêng kỵ tướng công của ngươi ta, có thể cái gì cũng không dám làm đây. Đường Dung bĩu môi, vậy tướng công không bằng đáp lời hắn thực lực tương đối kém cường đạo động thủ à? Trước giải quyết bọn họ. Cùng năm sau mùa xuân, tập trung binh lực đối phó núi Tây Ưng cũng hoặc là Thanh Liễu Bạc là được. Tần Thiên lắc đầu một cái, không, ta bây giờ cần Trần Ưng và Tống Phi lười biếng. Nếu như ta đáp lời hắn cường đạo động thủ, bọn họ nhất định sẽ lập tức cảnh giác. Khi đó muốn lại công hạ bọn họ, coi như không dễ dàng. Những thứ khác cường đạo dễ giải quyết. Chỉ phải giải quyết cái này hai cái lớn, những cái kia tiểu nhân tự nhiên sụp đổ làm tan rã. Nghe được Tần Thiên những lời này, Đường Dung mới phát hiện nguyên lai hết thảy đều ở đây mình tướng công tính toán bên trong. Nghĩ tới những thứ này, nàng cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp, dù sao có hắn tướng công ở đây, cũng chưa có không giải quyết được sự việc, không suy nghĩ chuyện này sau đó. Đường Dung đột nhiên liếc thấy bị Tần Thiên đặt ở đầu giường đất sách. Nàng có chút hiếu kỳ, cầm lên liền hỏi, tướng công nhìn cái gì sách đâu? Vừa nói bất đồng Tần Thiên mở miệng, nàng liền mở ra, có thể cái này sau khi mở ra, không kiềm được cả người gò má ửng đỏ, mặt lộ hờn dỗi tới. Ngươi, ngươi lưu manh, làm sao xem loại vật này? Đường Dung tức giận đem vật kia vò thành một cục hướng Tần Thiên ném tới. Tần Thiên thuận tay tiếp lấy, cười nói, cổ nhân nói, ngày đông trong chăn đọc sách cấm, chính là một loại hưởng thụ vậy. Tướng công của người ta cũng bất quá là ở noi theo cổ nhân mà thôi. Phi phi, không biết xấu hổ, cái đó cổ nhân nói qua lời này, ta làm sao không biết. Nương tử thật chưa nghe nói qua, nếu không tướng công ta dạy một chút ngươi. Vừa nói, Tần Thiên đột nhiên liền đem Đường Dung cho kéo ngã xuống trong ngực mình. Đường Dung quẩy người một cái, gặp không có hiệu quả, cũng chỉ có thể mặc cho Tần Thiên bày bố. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt bây giờ đông ngày trôi qua, mùa xuân tới, huyện Long Khẩu xuân tới hơi trễ. Tháng 2 lúc này Liễu Tơ mới vừa phát tài mầm mới. Nhưng xuân gió thổi tới nhưng còn có chút lành lạnh. Bất quá tuy là như vậy, huyện Long Khẩu một ít văn nhân người dân nhưng dần dần linh hoạt đứng lên. Đạp xuân, du ngoạn, đơn giản là kinh khủng. Tần Thiên bên này cũng tốt, giống như hoàn toàn quên mất bên ngoài thành còn có mấy băng cướp sự việc. Cả ngày không phải mang Đường Dung bọn họ đi chơi tiết thanh minh dạo chơi, chính là tìm mấy cái người có học chung một chỗ so tài thi từ. Hoặc là chính là ở huyện nha thẩm tra xử lý án kiện. Hắn mặc dù không mất là một vị quan tốt, nhưng đối với bên ngoài thành phỉ khấu sự việc, nhưng thật giống như hoàn toàn quên mất vậy. Tần Thiên không đề cập tới chuyện này, những người khác cũng chỉ dần dần cho quên được. Dù sao không đi trừ phiến loạn cuộc sống, bọn họ qua đứng lên vẫn đủ thoải mái. Mà bởi vì là Tần Thiên vẫn không có đối với bên ngoài thành những cái kia cường đạo ý động thủ, Trần Ưng bên này lại vậy dần dần sinh ra một loại ảo giác. Hắn cảm thấy Tần Thiên có thể thật không có sẽ đối bọn họ ý động thủ. Có lẽ hắn chỉ là muốn huyện Long Khẩu thành an ổn, ngoài thành tình huống hắn cũng không muốn quản. Nếu không, vì sao đã mấy tháng trôi qua, Tần Thiên vẫn còn không đúng bọn họ động thủ? Cái này căn bản không giống như hắn phong cách à. Hắn đi tới huyện Long Khẩu một tháng không tới, liền đem Chu Châu và Long Gia tiêu diệt. Hôm nay 4 tháng đều đi qua, có thể hắn nhưng còn không có đối với núi Tây Ưng động thủ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ để nói rõ hết thảy sao? Trần Ưng cái này cái ảo giác để cho hắn dần dần thư giãn xuống. Dẫu sao liên tiếp căng thẳng mấy tháng, không chỉ có hắn có chút không chịu nổi, chính là những cái kia mỗi ngày đều tuần tra lâu la, vậy đều có chút không chịu nổi. Đột nhiên buông lỏng xuống sau đó, để cho cả người bọn họ đều cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Mà ngay tại Trần Ưng bọn họ thư giãn lúc này, Tần Thiên nhưng là mang Tần Ngũ một người lặng lẽ rời đi huyện Long Khẩu, hướng thành Tân Châu chạy tới. Thành Tân Châu ở huyện Long Khẩu phía nam. Ra roi thúc ngựa nói, có một ngày đường, hai người lặng yên mà đi. Trừ huyện nha mấy người bên ngoài, không có ai biết. Không chỉ có như vậy, Tần Thiên vẫn còn ở huyện nha cố bố trí mê trận, để cho người cảm thấy hắn như cũ vẫn còn ở huyện nha. Mà mọi người ở đây như vậy cho là lúc này bọn họ hai người đã là đi tới Tân Châu. Gặp được Tân Châu thứ sử Ngô Hùng. Ngô Hùng thân hình cao lớn, chính là quân đội xuất thân, năm đó từng theo Lý Thế Dân cùng nhau đánh đông dẹp tây qua. Đối với Tần Thiên tình huống, hắn cũng rõ ràng, cho nên Tần Thiên sau khi đến, hắn thái độ vẫn là rất tốt. Tần đại nhân làm sao tới chỗ của ta? Ngô Hùng tò mò hỏi. Huyện Long Khẩu có mấy bọn cường đạo, hết sức đáng ghét, chưa trừ diệt người dân bất an, nhưng hạ quan lại binh lực nhỏ, cho nên muốn tới đại nhân nơi này mượn chút binh mã. Nghe được Tần Thiên muốn trừ phiến loạn, Ngô Hùng cười khổ nói, các người huyện Long Khẩu tình huống bản quan cũng biết, những phỉ đồ kia không tốt diệt, bản quan chính là đem binh cho mượn liền ngươi, ngươi vậy diệt không hết bọn họ, như vậy cần gì phải phí tâm. Mặc dù biết Tần Thiên thân phận không bình thường, nhưng Ngô Hùng hay là đối với Tần Thiên năng lực có chút khinh thường. Huyện Long Khẩu những cái kia cường đạo, trước một đời huyện lệnh vậy không thiếu hướng hắn mượn binh, có thể kết quả đâu? Mỗi lần đều là không giải quyết được gì, cường đạo không diệt mấy cái, người hắn ngược lại là thương vong không thiếu. Là lấy, đối với Tần Thiên mượn binh chuyện này, Ngô Hùng có chút không tình nguyện, dù là Tần Thiên cũng là Tần Vương Lý Thế Dân người. Chỉ bất quá, Tần Thiên cũng xem thường, chỉ cười nhạt, Ngô đại nhân, hạ quan hành động này tất có thể tiêu diệt huyện Long Khẩu kẻ gian phỉ. Chỉ cần đại nhân mượn ta 1000 binh mã, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo. Thương này nhé http://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-cse-p-nối-cast-nối-taog-nối-tsung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.